Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 83, chương 82 quyết định ứng cử viên ngày. Ban đêm, từ từ đến, vào đêm về sau, toàn bộ Izanagi bản trạch tại một trận đèn đuốc sáng trưng bên trong bắt đầu tổ chức lên tiệc rượu. Một bàn bàn nóng hổi xa hoa xử lý cùng một bình lại một bình rượu ngon không ngừng được đưa vào bản trạch trong đại sảnh, để trong này trưng bày từng chương cái bàn, thời gian dần trôi qua bị chiếm hết không gian. Cổ xưa nhạc khí tấu lên, âm nhạc trong đại sảnh không ngừng quanh quẩn. Náo nhiệt không khí một thoáng lại một cái bị điều bắt đầu chuyển động. Chờ đến Akabani nhất tộc người được thỉnh mời đến đại sảnh bên trong lúc, tiệc rượu bầu không khí đã là cao đã tăng tới đỉnh điểm. Tại mọi người nhập tọa về sau, cực kỳ náo nhiệt triển khai, Rama cùng Akabani Raisin đồng dạng đến nơi này, mặc dù ngồi ở vẻn vẹn cách thủ tọa chỉ có cách xa một bước địa phương, nhưng không có bị nhiều ít nhân lý sẽ. Các đại nhân đang lẫn nhau phàn đàm, có treo nhiệt tình nụ cười, có treo dối trá giả mặt, có tại trong giọng nói lẫn nhau phân cao thấp, có thì tại một trận lá mặt lá trái bên trong vượt qua lấy thời gian. Theo mặt ngoài xem, có vẻ như những người này quan hệ tốt bao nhiêu. Trên thực tế, âm thầm giao phong, thật nhiều đến để cho người ta cảm thấy sốt ruột mức độ. Đối mặt một màn này, thế hệ trẻ tuổi bọn căn bản không có phát hiện, tự mình tụ tập tại cùng một chỗ, đồng dạng đàm tiếu đùa giỡn. Thỉnh thoảng thì hướng Rama cùng Akabani Raisin phương hướng chừng tới. Một bộ hết sức nghĩ tới gây sự bộ dáng, nhưng cũng so với cái kia dối trá đại nhân đáng yêu hơn nhiều. Akabani Raisin ngồi tại Rama bên người, đối vu đại nhân nhóm âm thầm phân cao thấp đồng dạng không có nửa phần phát giác. Chỉ là có chút dầu dĩ không vui thừa nhận Izanagi tiểu quỷ nhóm trợn mắt nhìn, phảng phất hóa bi phẫn làm thức ăn muốn một dạng, không ngừng ăn đồ vật. Rama thì nhìn ra xa từng cảnh tượng ấy, một bên cảm thấy này loại cuồn cuộn sóng ngầm bầu không khí có chút phiền muộn, một bên cũng là lườm thủ vị phương hướng liếc mắt. Ở nơi đó, Kira Domon ngồi một mình lấy, khoanh chân nhìn phía dưới các đại nhân lẫn nhau giao phong. Tiểu quỷ nhóm lẫn nhau đùa nghịch tính tình, khóe môi nhếch lên chính là như xem kịch vui ý cười. Tính cách chi ác liệt, có thể nghĩ, ai, Rama chỉ có thể thở dài, cũng cảm khái, các đại nhân thật sự là phức tạp. Như thế cảm khái Rama hồn nhiên quên đi, nếu là coi là mình tại cho đê tuổi tác, hắn cũng là nhanh chạy ba người. Chỉ là, Rama ban đầu nhân sinh trải qua cũng rất ít, đi vào cái thế giới này về sau cũng đồng dạng một mực vùi đầu nghiên cứu ma thuật. Lại thêm thân thể thu nhỏ quan hệ, trạng thái tinh thần có vẻ như vẫn rất cùng bề ngoài phù hợp. Liền cá tính bên trên mà nói, cũng không có thành thục bao nhiêu. Đương nhiên, không có có thành thục nhiều ít về không có có thành thục nhiều ít. Nhưng muốn cho Rama giống này chút tiểu quỷ một dạng, lẫn nhau ở nơi đó trừng mắt, hắn cũng là không làm được. Thế là Rama chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cái kia chút tiểu quỷ hành động, dùng có chút ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem các đại nhân trong tay cầm rượu. Hiển nhiên Rama đối những rượu này cũng là có điểm tò mò, nhiều ít nghĩ nhấm nháp một chút mùi vị. Làm người hai đời, Rama còn chưa từng có hưởng qua mùi rượu, nhưng tràn đầy lòng hiếu kỳ hắn làm sao có thể không dục dịch đâu. Từ điểm đó mà xem, Rama cũng không thẹn với tính trẻ con cá tính. Dạng này Rama đồng dạng không có phát hiện, tại Izanagi hài tử trong đám, Kamo Subaru cùng Yuge Musura cũng tại nhìn hắn chằm chằm. Bị đám người tầng tầng vây quanh ở trong đó, Domon Hinova cũng thỉnh thoảng liếc về hắn. Nhìn xem dạng này hắn, đều có chút hoài nghi ban ngày Rama cái kia cơ trí dáng vẻ đến cùng phải hay không thật. tiệc rượu liền tại chặng huống như vậy hạ tiến hành xuống. Mãi đến qua ba lần rượu về sau, Kira Domon mới rốt cục là đứng lên. Náo động tiệc rượu hiện trường lập tức giống như đã hẹn một dạng, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Kira Domon hài lòng nhẹ gật đầu, thanh âm vang vọng toàn trường. Hôm nay là chúng ta Izanagi cùng Akebani nhất tộc thông gia ngày. Cháu gái của ta, Domon Hinova, đem vào hôm nay, cùng Akebani nhất tộc dòng chính dòng dõi đính hôn. Thành tựu một phen chuyện tốt. Kira Domon thoại âm rơi xuống. Ở đây tất cả mọi người tầm mắt liền phân biệt tụ tập tại Rama, Akebani Raisin cùng Domon Hinova ba người trên thân. Đối với cái này, Akebani Raisin là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Domon Hinova càng đem thân thể co lại thành một đoàn. Hắn bên người Kamo Subaru cùng Yuge Musura lấy là gương mặt khó chịu, đều có các biểu hiện. Duy chỉ có Rama, giống như là việc không liên quan đến mình một dạng, tiếp tục tính toán làm sao trộm được một điểm rượu tới nếm thử. Tình thế ngay tại tình huống này dưới, tiến nhập tiếp theo cái giai đoạn, có thể cùng cháu gái của ta đính hôn chỉ có một người. Kira Domon chỉ hướng Rama cùng Akebani Raisin phương hướng, bọn hắn, một cái là Akebani nhất tộc gia chủ nhị tử, có hồng dực chi huyết truyền thừa, một cái là Akebani nhất tộc gia chủ con nuôi, thiên phú đủ để phối hợp thần đồng xưng hô. Kira Domon phủi liếc mắt Rama cùng Akebani Raisin, ngay sau đó tiếp tục lên tiếng: ta đem tại hai người này bên trong tuyển chọn một người trở thành ta Domon nhất tộc con rể, khiến cho hắn cùng cháu gái của ta đính hôn. Nói xong, Kira Domon đưa ánh mắt về phía ngồi ở chủ vị phía dưới Akebani Kukan vị trí. Nhà Akebani chủ, ngươi có gì dị nghị không? Kira Domon liền làm ra lần này hỏi thăm. Tự nhiên không có, Akebani Kukan lập tức làm ra đáp lại, nhưng cũng dò hỏi, chỉ là không biết Khinh La đại nhân chuẩn bị chọn này nhị tử bên trong cái nào đâu. Đây mới là đêm nay tiệc rượu chủ đề. Tất cả mọi người lập tức tập trung tinh thần, liền Rama đều rốt cục thu hồi chính mình cái kia nhìn chằm chằm rượu tầm mắt. Cùng Akebani Raisin tâm hữu linh tê liếc nhau một cái, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được một câu: tuyệt đối không phải là ta. Ánh mắt của hai người liền để lộ ra dạng này ý tứ. Đáng tiếc, tình thế phát triển cũng không có thuận hai người ý. Chỉ gặp Kira Domon đột nhiên nở nụ cười. Này nhị tử trên thân cũng đều có chỗ thích hợp. Trong lúc nhất thời ta cũng là không cách nào làm ra minh xác quyết định. Kira Domon như thế tuyên bố, có dám ở đây, ta quyết định cho này nhị tử một cái thí luyện. Thí luyện, ở đây tất cả mọi người tập thể chinh nhiên, liền Rama cùng Akebani Raisin đều không hẹn mà cùng lộ ra sững người biểu lộ, một bộ hoàn toàn không biết vì sao bộ dáng. Kira Domon liền như thế cười, đem cái gọi là thí luyện cho nói đi ra. Tại ta núi Tenguyama hậu sơn bên trên, có chúng ta Izanagi chuyên môn dùng để bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ âm dương sư cấm địa. Nơi đó bị thiết trí đủ loại thức thần, trải rộng toàn bộ rừng núi, sẽ đối với tiến vào cấm địa người tiến hành khu trục. Hiện tại, ta lợi dụng Izanagi làm chủ quyền lợi, đem nơi đây đối Akebani nhất tộc nhị tử cởi mở. Nghe đến đó, những người còn lại tạm thời bất luận. Rama là dù sao cũng hơi biết thí luyện nội dung là cái gì. Mà Kira Domon lời kế tiếp, đồng dạng ấn chứng Rama ý nghĩ trong lòng. Ta đã tại cấm địa nơi nào đó thả ở tín vật. Kira Domon tầm mắt lần lượt theo Rama cùng Akebani Raisin trên thân quét qua. Hai người các ngươi bên trong, chỉ cần có một người đem tín vật theo bên trong mang ra, như vậy, hắn liền là Hinova trượng phu. Cứ như vậy,